Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 888, chương 888, yêu ma quỷ quái. Kim Ly Long Vương thần sắc lãnh đạm nhìn xem Thiệu Dương. Ánh mắt thâm thúy, khó mà suy đoán, Thiệu Dương lại là ung dung đứng tại Kim Ly Long Vương đối diện. Mặc dù bên cạnh thân đều là bọn hắn yêu tộc người, nhưng Thiệu Dương nhưng cũng hoàn toàn không có mảy may vẻ sợ hãi. Thiệu Dương nhàn nhạt đứng, nghênh đón ánh mắt của mọi người. Tốt, tốt. Bỗng nhiên, Kim Ly Long Vương biến sắc, cười to lên, đúng là chủ động đưa tay, mời Thiệu Dương hướng một bên an vị, mời tới bên này ngồi. Mặt mày hớn hở, cùng lúc trước quả thực như là biến thành người khác. Thiệu Dương còn tại kỳ quái, Kim Ly Long Vương đã chủ động giải thích nói. Ha ha, Thiệu Dương tiểu hữu chớ trách, mới ta chỉ là gặp đạo hữu trẻ tuổi như vậy, lại có tu vi như vậy, cho nên mới nhất thời hưng khởi, muốn thử một chút tiểu hữu can đảm. Hiện tại xem ra, tiểu hữu quả nhiên quả dũng hơn người, ít có người cùng a. Thiệu Dương im lặng, trong lòng của hắn tự nhiên rất rõ ràng, mặc dù cái này Kim Ly Long Vương trong miệng nói tựa như bình thường, nhưng lúc trước mình nếu là lộ e sợ, cái kia Kim Ly Long Vương nói tới, chỉ sợ là hoàn toàn khác biệt một phen khác lời nói. Bất quá, Thiệu Dương cũng vô ý cùng hắn tại những địa phương này so đo, cho nên Thiệu Dương cũng chỉ là gật gật đầu. Tiền bối qua khen. Sau đó, ngay tại Kim Ly Long Vương tự mình chỉ dẫn dưới, đến một phương hàng phía trước an vị. Mà lúc này, cái này bàn Long Yến đã có không ít người đuổi tới. Trong đó từng cái thần thông riêng phần mình khác biệt, hình dạng cũng khác hẳn khác nhau. Rất nhiều xem xét chính là yêu ma nhất tộc. Đám người hiển nhiên đều biết lần này yến hội nhân vật chính là ai, cho nên mỗi một cái đều là không ngừng đánh giá Thiệu Dương, muốn nhìn một chút cái này nhấc lên toàn bộ một phương thế giới này to như vậy gợn sóng, đến tột cùng là thế nào một nhân vật. Giống như cũng liền như thế nha, nhìn không ra có bản lãnh gì. Ngoặc kép, đám người mồm năm miệng mười soi mói, Thiệu Dương lại như cũ ngồi ngay ngắn ở vị trí bên trên, không nhúc nhích tí nào. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, không tính toán với bọn họ. Thiệu Dương biết, chân chính khảo giác bản sự của mình, cũng không phải những người trước mắt này. Một lát sau, chợt chỉ thấy toàn bộ trên quảng trường bỗng nhiên an tĩnh lại. Mấy đạo nhân ảnh đã tại yến hội hàng phía trước an vị. Thiệu Dương nhìn lại, nhưng thấy chính giữa ngồi, chính là lần này đông đạo chủ, Kim Ly Long Vương. Bất quá trừ hắn ra, vẫn có mấy người, khí độ, tu vi, cùng hắn không kém mảy may. Đây mới thực sự là đại lão a. Thiệu Dương trong lòng thầm nghĩ, liền gặp một người trong đó thâm trầm. Thiệu Dương một mực có lưu ý lấy, nhưng cũng hoàn toàn không có phát giác cái sau là khi nào xuất hiện. Cảm giác bên trong, liền phảng phất bỗng nhiên xuất hiện tại nơi đó. Hắn mặc một thân màu trắng bào phục, lại là loại kia màu trắng bệch, như là tẩy đi tất cả sắc thái. Sắc mặt của hắn cũng là bình thường màu trắng, ngồi tại vị trí trước, ánh mắt nhìn sang, lộ ra một loại tựa như người chết cảm giác. Thiệu Dương biết, người tới chỉ sợ sẽ là yêu ma quỷ quái bốn tộc bên trong. Quỷ tộc, đệ nhất nhân, Hoàng Tuyền Quỷ Vương. Thiệu Dương trong lòng tỉnh táo, trong lòng biết cái này Hoàng Tuyền Quỷ Vương thực lực cũng là thâm bất khả chắc, càng khó giải quyết chính là cái sau thần thông hiển nhiên là một loại rất kỳ môn bí pháp, ứng đối chỉ sợ càng thêm khó khăn. Ngay tại Thiệu Dương dò xét cái này Hoàng Tuyền Quỷ Vương lúc, cái sau cũng chính chuyển mắt nhìn về phía Thiệu Dương. Trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một cái thâm trầm tiếu dung. Ngươi chính là Thiệu Dương. Ngược lại để ta xem một chút, đến tột cùng có bản lãnh gì, dám đến làm đem vận rủi dẫn vào chúng ta cái này một thế giới. A, Thiệu Dương còn chưa tới kịp trả lời, đã thấy một bên khác, một cái thân mặc màu đen áo choàng dài nam tử, cười nhạt một tiếng, từ một bên lạnh lùng tiếp lời nói, nếu biết hắn là mang theo vận rủi mà đến, còn cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Muốn ta nói, trực tiếp đem hắn giết, trấn áp tại hoàng tuyền dưới đáy là được. Vị này tự nhiên chính là vạn tà ma vương, người cuối cùng, thì, ha ha, cười một tiếng, vạn tà ma vương quả nhiên vẫn là trực tiếp như vậy. Bất quá, tổng cũng muốn hỏi thăm rõ ràng không phải, U Minh quái vương, Thiệu Dương cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi, hoàng tuyền quỷ vương, vạn tà ma vương, U Minh quái vương, lại tăng thêm lần này đông đạo chủ Kim Ly Long vương. Cái này, yêu ma quỷ quái, bốn tộc bên trong đỉnh tiêm đại lão. Đúng là cùng nhau tụ tập tại nơi đây. Ở trong đó mỗi một người, đều là dậm chân một cái cũng có thể làm cho một phương thế giới này chấn ba chấn tồn tại. Lúc này cùng nhau xuất hiện ở chỗ này, quả nhiên là khiến phong vân biến sắc, tam giới chấn động, nhưng Thiệu Dương đáy lòng ngược lại càng thêm buông lỏng, đối phương càng là như thế. Chẳng lẽ không phải càng nói rõ đối với chuyện này coi trọng, cũng liền có mình chu toàn chỗ trống. Nếu không, đối phương như không thèm để ý chút nào, lại nơi nào cần như vậy gióng trống khua chiêng, bày ra đến như vậy một cảnh tượng. Ha ha, Thiệu Dương bỗng nhiên một tiếng cười khẽ, hấp dẫn giữa sân chú ý của mọi người. Thấy mọi người ánh mắt đều nhìn sang, Thiệu Dương mới lạnh nhạt mở miệng nói, không nghĩ tới, chỉ là Thiệu Dương một người, thế mà khiến cho yêu, ma, quỷ, quái tứ vương e ngại như vậy. Hổ thẹn hổ thẹn, cái này thật sự là Thiệu Dương sai lầm. Thiệu Dương làm bộ xin lỗi, nhưng dù là âm trầm như hoàng tuyền quỷ vương, lòng dạ như u minh quái vương, đều là không khỏi biến sắc. Vạn tà ma vương càng là khinh thường hừ lạnh một tiếng. E ngại ngươi, ngươi có cái gì đáng được chúng ta e ngại địa phương a? Thiệu Dương cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. Thiệu Dương bất quá là lẻ loi một mình đến tận đây, bên cạnh lại không cái gì giúp đỡ. Nhưng chư vị, bày xuống to như vậy chẳng diện không nói, còn muốn bốn người tụ thế, lấy lực áp người. Nếu không phải là sợ Thiệu Dương, sao lại cần như thế? Đám người không thể đúng. Kim Ly Long Vương ở một bên nở nụ cười. Đây cũng là Thiệu Dương tiểu hữu hiểu lầm. Chúng ta lần này tụ hội, một là bởi vì Thiệu Dương tiểu hữu mới tới chúng ta thế giới, cùng người khác đạo hữu cũng không gặp mặt, cho nên cố ý mời Thiệu Dương tiểu hữu tới, cũng là kết bạn một phen, ngày sau thuận tiện chiếu cố. Thứ hai cũng là cân nhắc tiểu hữu trước mắt chuyện làm, đối với chúng ta cái này một giới đều có ảnh hưởng to lớn, cho nên tự nhiên nên đem mọi người đều gọi tới, cùng nhau thương lượng ra một ý kiến mới là. Thiệu Dương nhìn Kim Ly Long Vương một chút, cái này Kim Ly Long Vương mặc dù nhìn xem không nói nhiều, nhưng có thể làm đông đạo chủ đem yêu ma quỷ quái bốn tộc đều mời tới, mà lại mỗi lần nói chuyện đều tại điểm mấu chốt bên trên, có thể thấy được Kim Ly Long Vương chỉ sợ mới là bốn tộc bên trong nhất có quyền nói chuyện người. Muốn thực hiện mục đích của mình, không thiếu được trước muốn thuyết phục cái này Kim Ly Long Vương. Thiệu Dương bọn hắn lần này tới cũng không phải là vì trấn áp cái này một giới chư tộc, mà chỉ là vì cùng hiện thực kỷ nguyên nhân loại tìm một phương an thân quê hương. Từ hướng này đến nói, kỳ thật cùng những thế lực này ở giữa cũng không có không thể hòa hoãn mâu thuẫn. Cho nên Thiệu Dương trầm ngâm dưới, bỗng nhiên đưa tay lấy ra trước mắt chén rượu, hướng Kim Ly Long Vương bọn hắn mở miệng nói, Kim Ly Long Vương, chư vị, dưới mắt chúng ta quan hệ liền tựa như chén rượu này, cùng trong chén rượu ngon. Nói qua, Thiệu Dương bỗng nhiên đưa tay một nắm, cái kia ngọc chất chén rượu xinh xinh từ đó vỡ ra, rượu dịch vãi xuống tới. Thiệu Dương yên lặng chờ rượu dịch rơi xuống đất, mới chuyển mắt nhìn về phía đám người, chậm rãi mở miệng nói, nếu là chén rượu vỡ vụn, cho dù trong chén rượu ngon say lòng người, chẳng lẽ không phải cũng chỉ có vẩy xuống trong bụi đất? Như thế kết quả duy nhất, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.